Bình Lâm Thiên Hạ, chương 400-1, Tuần Du Tư Sách 1, Góc Truyện Audio.com. Xe ngựa của Tào Tháo chạy ra Hứa Xương Cung dưới sự bảo vệ nghiêm mật của hàng trăm kỵ binh chạy theo hướng phủ thừa tướng. Trong xe ngựa, Tào Tháo nhắm hai mắt tựa lên trên tấm đệm, trong lòng lại đang suy nghĩ về việc đã xảy ra hôm nay. Rất dễ nhận thấy, lễ vật dâng tặng hôm nay chỉ là cách thăm dò của Lưu Cảnh, bản thân là phụng chiếu đi Kinh Châu thảo nghịch, mặc dù Lưu Cảnh thắng nhưng hắn ta khó mà thoát khỏi cái danh nghịch tặc. Vì vậy có lễ vật dâng tặng hôm nay chính là ý đồ bù đắp lại thân phận phản nghịch của hắn, thiết lập lại một lần nữa sự cân bằng với triều đình. Điểm này thì Tào Tháo không phản đối. Nếu như lão là kẻ thắng thì lão sẽ đuổi giết Lưu Cảnh đến cùng, sẽ không cho Lưu Cảnh bất cứ cơ hội nào. Nhưng lão lại thất bại trong đại chiến Xích Bích, là kẻ thất bại, lão phải lấy lại sự cân bằng, ổn định phía Nam, để lão có thể toàn sức ứng phó tiêu diệt Hà Bắc. Còn có Mã Đằng của Tây Lương, những chư hầu phương Bắc này trong 3 năm lão đều cần phải tiêu diệt. Cũng là nguyên nhân này nên Tào Tháo mới xin thiên tử phong Lưu Cảnh làm sở hầu. Một mặt là muốn ổn định hắn, mặt khác là để hắn ta ngang vai ngang vế với Tôn Quyền, tạo điều kiện khơi mào cho nội chiến phía Nam. Tuy nhiên sự xuất hiện đột ngột của sứ giả Lưu Cảnh, mình lại không biết trước. Xem ra trong triều đình có kẻ bụng dạ khó lường đây. Ánh mắt Tào Tháo híp lại, lóe ra tia tàn ác. Tuân Duyệt Thị Trung, còn có Tuân Kham Hà Bắc, lẽ nào Tuân gia thật sự muốn chống đối mình hay sao? Lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, chỉ nghe thấy ngoài xe vọng lại tiếng của Hạ Hầu Đôn. Ta muốn gặp thừa tướng, phiền thay ta thông báo. Tào Tháo kéo màn xe ra, chỉ thấy Hạ Hầu Đôn đang nói gì đó với người đứng đầu thị vệ, phía sau hắn ta còn có cháu trai là Hạ Hầu Bá. Tào Tháo thay đổi suy nghĩ, đoán được bọn họ tìm mình, chắc chắn là có liên quan đến Hạ Hầu Uyên. Tào Tháo hỏi, Nguyên Nhượng có chuyện gì? Hạ Hầu Đôn mang theo cháu trai bước nhanh lên trước, khom người thi lễ nói. Thần là vì chuyện của Diệu Tài Đệ nên mới đến đây, nghe nói Lưu Cảnh đã đưa ra điều kiện thả người rồi. Trong lòng thần vô cùng lo lắng, khẩn cầu thừa tướng giải thích cho những điều nghi hoặc này. Tào Tháo không khỏi giật mình, sao Hạ Hầu Đôn lại biết Lưu Cảnh đưa ra điều kiện thả người được. Chuyện này rất bí mật, mình cũng đã nhiều lần căn dặn Dương Tu rồi, không cho hắn nói ra ngoài, là ai đã nói cho Hạ Hầu Đôn biết chứ? Nguyên Nhượng, người đã biết được những gì? Khởi bẩm thừa tướng, hiện nay trên đường phố Hứa Đô đều đã truyền ra, Lưu Cảnh muốn dùng ngũ đệ để đổi lấy vợ con của Lưu Bị, lại còn truyền tin thừa tướng đã từ chối điều kiện này nên thần mới lòng nóng như lửa đốt thế ạ. Hạ Hầu Bá cũng quỳ xuống dập đầu khóc, khẩn cầu thừa tướng cứu cha con với. Trong lòng Tào Tháo hiểu ra, đây chắc chắn là Lưu Cảnh đã phái người lan truyền việc này ở Hứa Đô, làm cho toàn thành đều biết để làm mình khó xử. Tào Tháo quả thật rất khó xử, lão không muốn dùng vợ con của Lưu Bị đổi lấy Hạ Hầu Uyên. Mặc dù bây giờ thế lực của Lưu Bị ngày càng suy yếu, nhưng nếu như bắt được vợ con của y thì mình có thể bắt y ngoan ngoãn nghe lời từ phía Nam mà khống chế Lưu Cảnh. Nhưng bây giờ Hạ Hầu Đôn cũng biết chuyện này rồi, làm Tào Tháo nhất thời có chút lúng túng. Lão không thể nói vợ con của Lưu Bị quan trọng hơn Hạ Hầu Uyên. Góc Truyện Audio.com. Được, Nguyên Nhượng không cần lo lắng, ta nhất định sẽ đổi Diệu Tài về. Hắn ta là ngũ đệ, ta cũng nóng lòng giống ngươi thôi. Tào Tháo lại nói với Hạ Hầu Bá, ngươi cũng đứng lên đi, chuyện của phụ thân ngươi ta sẽ cố gắng giúp, tạ ơn thừa tướng. Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Bá thi lễ, hai bác cháu liền cáo từ. Mặc dù đã đồng ý Hạ Hầu Đôn nhưng trong lòng Tào Tháo lại không có kế sách nào, dường như ngoài cách dùng vợ con Lưu Bị để trao đổi ra thì lão không có cách nào khác. Điều quan trọng chính là Hạ Hầu Uyên không là gì với Lưu Cảnh, nhưng lại rất quan trọng với Tào Tháo nên lão thuộc vào thế vô cùng bị động. Trầm tư một lúc lâu, Tào Tháo dặn dò thị vệ. Đi mời Tuân Công Đạt đến phủ của ta. Sau nửa canh giờ Tuân Du vội vàng đến phủ thừa tướng. Hôm nay ông không tham dự triều chính nhưng cũng nghe nói chuyện tộc huynh Tuân Duyệt ngầm trợ giúp cho Lưu Cảnh trong triều. Điều này khiến ông có chút lo lắng, ông đi theo Tào Tháo gần 20 năm nên vô cùng hiểu Tào Tháo. Tuân Kham Hà Bắc giúp Viên Thị phục hưng, Tào Tháo không nói một lời nào. Bây giờ Tuân Duyệt lại ngầm trợ giúp Lưu Cảnh, nếu như Tào Tháo vẫn không nói lời nào thì Tuân gia sẽ nguy hiểm. Sự im lặng của Tào Tháo còn đáng sợ hơn cả nói ra. Tuân Du xuống xe ngựa thì Tào Thực đã đợi ông rất lâu ở cửa rồi. Tào Thực nhanh bước lên phía trước, khom người thi lễ nói. Thế Thúc xin hãy đi theo cháu, phụ thân đang đợi Thế Thúc ở trong thư phòng rồi. Thừa tướng tiếp đón thần ở trong thư phòng sao? Tuân Du hỏi với giọng điệu giấu giếm. Vâng, phụ thân mời Thế Thúc đến nội thư phòng gặp mặt. Trong lòng Tuân Du thầm thở phào nhẹ nhõm. Mời ông đến nội thư phòng có nghĩa là ông không mất đi sự tín nhiệm của Tào Tháo. Tào Tháo tìm ông vẫn là muốn thảo luận việc đại sự. Thật ra Tuân Du cũng biết Tào Tháo hiện nay đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Phía Bắc thì có Viên Thị Phục Hưng, phía Nam có Tôn Lưu Kình Địch, phía Tây Bắc có Mã Đằng, Tây Nam lại có Trương Lỗ, Lưu Trương, có thể nói tứ phía đều có địch. Đặc biệt là đại bại trong trận Xích Bích lần này, bất luận trong quân sự hay trong chính trị thì đều làm cho Tào Tháo bị tổn thương nặng nề. Càng nghiêm trọng hơn là sự tổn thất to lớn về thực lực đất nước, Tào Tháo trong vòng 5 năm đều mơ tưởng đến việc trì hoãn nghỉ ngơi lấy lại sức. Muốn thoát ra khỏi khó khăn trước mắt thì Tào Tháo phải có trí tuệ thật lớn. Lão cũng phải mưu tính kế cho mình, hơn nữa từ việc Tào Tháo chủ động đề nghị Phong Lưu Cảnh làm sở hầu thì có thể thấy sự thiết thực của Tào Tháo. Rất nhanh Tuân Du đã đi theo Tào Thực đến thư phòng. Tào Thực ở ngoài cửa bẩm báo. Phụ thân, Tuân Công đã đến, cho vào. Trong phòng truyền ra giọng nói của Tào Tháo, dường như tâm trạng không tồi lắm. Tuân Du sửa sang lại một chút mũ áo rồi rất nhanh đã đi vào thư phòng. Tào Tháo đã thay thiền y rộng, ngồi trước lò sưởi đọc sách thần thái rất thong dong. Lão mời Tuân Du đến, tất nhiên không phải vì cảnh cáo Tuân gia. Mặc dù Tuân Kham và Tuân Duyệt đều mang đến cho lão những phiền toái rất lớn nhưng nghĩ đến sự quan trọng của Tuân Du và Tuân Úc đối với mình nên lão chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, tạm thời không gây phiền phức cho Tuân gia. Trong trận chiến Xích Bích Tuân Du là phòng ngự Phàn Thành, không có vai trò phát huy lớn lắm, đây cũng là một việc khiến Tào Tháo rất hối hận. Nếu như Tuân Du cũng ở bên cạnh mình thì những chuyện kia. gocchuyenaudio.com sẽ không phải do một mình Trình Dục độc đoán, có lẽ có thể tránh được thảm bại trong trận Xích Bích rồi. Cách chương.